Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, bước vào. Canh 1, quả nhiên là tuyệt địa. Phùng Cảnh vui mừng quá đổi, thích thú muốn khùng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía 8 cái lão giả, cười ha ha, 8 cái lão giả cũng cặp mắt sáng lên, cười ha ha. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến bọn họ, lắc lắc đầu, nhưng mà có thể hiểu được, bất kỳ một cái nào gia chủ nhìn thấy đây tuyệt đối đều sẽ mừng rỡ như điên. Đây là một cái gia tộc trấn hưng căn bản lực lượng. Có tuyệt địa, liền có liên tục không ngừng hư cảnh cao thủ, mà hư cảnh cao thủ chính là một cái gia tộc phấn khích chỗ tại, là gia tộc căn bản lực lượng. Chỉ cần hư cảnh cao thủ số người áp tới qua đối phương, liền có thể thắng được đối phương. Phùng Cảnh lúc này mới nhìn thấy rồi Lãnh Phi, Hồ Thiếu Hoa. Phùng Cảnh cau mày, nhìn chung quanh, không thấy Phùng Sảng bóng dáng, trầm giọng nói, là ngươi giết Sảng Nhi. Lãnh Phi gật đầu một cái, là ta. Phùng Cảnh hơi biến sắc mặt, nhìn về phía 8 cái lão giả. Bát lão người sắc mặt âm u, chợt lóe đem Lãnh Phi vây vào giữa, bất cứ lúc nào muốn nhào lên, lại không có đánh. Phùng Sảng bản lãnh bọn họ biết rõ, lại bị Lãnh Phi giết chết, sở dĩ muôn phần cẩn thận, trong tâm do dự. Phùng Cảnh sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, hắn vốn cho là Phùng Sảng là bị Chân Long giết chết, sở dĩ không để ý tới nhào tới, chỉ là dựa vào sự hận thù, muốn thay Phùng Sảng báo thù, có thể đi tới nơi này. Nhìn thấy giết Phùng Sảng dĩ nhiên là Lãnh Phi, hắn một hồi tỉnh táo lại, cảm thấy to lớn nguy cơ. Lãnh Phi mỉm cười nói, các ngươi tới đúng dịp, ta đang muốn đi tìm các ngươi, ngươi thật lớn mật. Phùng Cảnh trầm giọng nói, nơi này có tuyệt địa tin tức chúng ta đều biết, hết thảy Phùng gia, ngươi không có cách nào diệt khẩu. Lãnh Phi cười cười nói, ai nói ta muốn diệt khẩu? Phùng gia thực lực mạnh mẽ, không qua cao thủ cũng chết được gần đủ rồi đi. Chúng ta Phùng gia thảm đi nữa, thu thập các ngươi Hồ gia còn là một bữa ăn sáng. Phùng Cảnh trầm giọng nói, Hồ Thiếu Hoa, ngươi nghĩ kỹ. Phùng Sảng đã giết, Phùng gia chủ lời này còn để làm gì? Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ còn có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Không hẳn không thể, Phùng Cảnh trầm giọng nói. Hai nhà liên thủ, cùng nhau phòng thủ đây tuyệt địa, ngăn trở Bá Dương động phản công. Lãnh Phi cười lắc đầu. Phùng Cảnh hừ nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng Bá Dương động sẽ làm như không thấy đi. Bọn họ nhất định sẽ không để ý tới cướp đoạt đây tuyệt địa. Bởi vì xuất hiện ở Bá Dương động phạm vi, bọn họ sẽ là chính mình, không được người khác chấm mút. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng điều phán đoán này. Bá Dương động nhất định sẽ cướp đây tuyệt địa, không được tiết ra ngoài. Nếu không lại là một cái Bá Dương động giường bên cạnh khởi để người khác ngủ say. Phùng Cảnh nói, các ngươi Hồ gia có thể đỡ nổi Bá Dương động lực lượng kia nằm mộng, chỉ có hai nhà liên hợp mới có thể chống đỡ được. Lãnh Phi cười cười nói, vậy ta làm sao biết các ngươi sẽ không xuyên vào ta một đao? Ta có thể đối với Thái Thượng Thần phát thề. Phùng Cảnh trầm giọng nói, hai chúng ta nhà liên hợp cộng hưởng này tuyệt địa. Lãnh Phi nói, ta rõ ràng có thể một mình được hưởng nơi đây, hà tất phân cùng người khác? Huống chi Hồ gia chưa chắc không chống cự nổi Bá Dương động lực lượng. Phùng Cảnh cười to hai tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi cũng quá xem thường Bá Dương động rồi. Bọn họ nội tình thâm hậu, chỉ là ngày thường không lộ ra ngoài, cho là bọn họ thật suy sụp được có thể khi dễ. Đó mới thật ngốc. Lãnh Phi nói, bọn họ che giấu lực lượng, không nói ngoài ra, những cái kia Bá Dương động đám trưởng lão đi đâu rồi? Phùng Cảnh lắc lắc đầu nói, bọn họ không ở Bá Dương Động bên trong, còn cho là bọn họ chết. Ít nhất mấy chục Bá Dương Động trưởng lão ẩn ở một bên. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái, hắn thật đúng là nghĩ tới Bá Dương Động lực lượng, biết rõ cất giấu lực lượng. Bây giờ nhìn lại, chính là mấy chục trưởng lão, ngược lại không thể phòng. Đám trưởng lão nói tu vi nhất định là cực sâu, còn có thể từ bỏ tạp vụ mà chuyên chú vào tu luyện. Tu vi sẽ sâu hơn. Phùng Cảnh nói, nhớ giữ được đây tuyệt địa, chỉ có thể hai nhà liên thủ. Nếu không, này tuyệt địa nhất định bị đoạt trở về. Lãnh Phi trầm ngâm không nói. Phùng Cảnh bỗng nhiên cho Bát lão người một cái ánh mắt. Bọn họ ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên hướng Lãnh Phi nhào tới. Suy suy suy suy, trong tiếng huýt gió nhẹ, bọn họ trưởng lực đã đến Lãnh Phi trước người. Không được hắn né tránh, Phùng Cảnh lộ ra nụ cười, nói những này cũng là vì tác động Lãnh Phi tâm thần yếu thế mà khiến cho mất đi cảnh giác chi ý, cho là mình thật muốn liên hợp. Lần này nhìn hắn chết hay không. Hắn nghĩ tới Phùng Sảng, trong lòng tràn đầy bi thương. Kỳ tài ngút trời, hẳn đúng là cử thế vô địch tồn tại, hết lần này tới lần khác ngỏm tại đây. Nhất định là vậy, tiểu tử thi triển âm mưu quỷ kế gì? Thật lấy võ công quyết cao thấp, hắn nhất định bị Phùng Sảng giết chết. Âm âm, Lãnh Phi bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện cuồn cuộn lôi trì. Ánh tím chớp động, lôi trì như mỹ tử. Tám người thân thể run nhẹ, nhất thời co quắp, kịch liệt đánh bệnh sốt rét. Thật giống như tại cua tay múa chân. Lãnh Phi hướng Phùng Cảnh cười một tiếng, lôi trì phạm vi đột nhiên mở rộng. Phùng Cảnh không kịp trốn não, bị lôi trì bao phủ, nhất thời toàn thân rung động, đã mất đi đối với thân thể khống chế. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, kỳ thực liên hợp các ngươi Phùng gia cũng không có khó khăn như vậy. Chỉ cần các ngươi đều chết cũng được. Phùng Cảnh phẫn nộ trợn to hai mắt, nhớ muốn ăn hắn. Đáng tiếc Lãnh Phi đã hạ sát tâm. Âm âm, lôi trì bên trong có kim long xuất hiện, vừa xuất hiện chính là cửu long, hướng phía chín người vồ tới. Bọn họ há mồm miệng, nhất khẩu nuốt vào, đợi kim long ngửa mặt lên trời gầm thét thì chín người đã tan biến không còn dấu tích, hoàn toàn bị thiên lôi đánh diệt, thần hình đều tiêu tan. Lãnh Phi ngạc nhiên liếc mắt nhìn đây chín con rồng vàng. Không nghĩ đến lực lượng chúng nó đã mạnh mẽ như vậy. Xem ra những cái kia vô số thiên lôi bị lôi ấn thu nạp sau đó đã dung nhập vào mình lĩnh vực bên trong. Mà đây chín con rồng vàng chính là nơi lực lượng ngưng hóa. Cửu Long tỏa thiên, hắn trầm ngâm suy tư. Chẳng lẽ mình tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên cùng Cửu Long này có liên quan? Cửu Long Tỏa Thiên quyết một mực đang ma luyện thân thể của mình. Bây giờ nhìn lại không chỉ là thân thể. Hắn rất nhanh thu liễm tâm tư. Thân hình biến đổi, nhất thời biến thành Phùng Cảnh bộ dáng. Phiêu nhiên mà đi về trước nữa mấy bước. Đã là trọng thương. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng bộ dáng. Hắn bay thẳng đến Phùng gia chỗ tại Sơn Cốc mà đi. Đi tới Sơn Cốc lúc trước, hai cái Phùng gia đệ tử chạy tới đỡ hắn. Gia chủ, bọn họ nóng nảy khẽ gọi. Lãnh Phi khoát khoát tay, lắc đầu một cái, mau đỡ ta vào trong. Hai người vội vàng gật đầu bước nhanh hơn. Bọn họ rất sợ gia chủ ở trong tay mình tắt thở. Nặng nề như vậy thương thế, sợ là lúc nào cũng có thể sẽ toi mạng. Nếu mà bởi vì có lời gì không có giao phó, bị mình trì hoãn, vậy mình chính là Phùng gia tội nhân. Lãnh Phi từ bọn họ nâng, nhanh chóng vào núi cốc, sau đó tiến vào một tòa đại điện. Hắn phát hiện trong sơn cốc này cấu tạo cùng Hồ gia không sai biệt lắm. Đều là ấm áp như xuân. Hai bên trồng các dạng dược liệu cùng lương thực. Hắn bị dìu đỡ bước vào đại điện. 12 cái nam tử trung niên vội vã mà đến, nhìn về phía Lãnh Phi, nóng nảy chờ đợi hắn nói chuyện. Lãnh Phi nhưng vẫn nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, thật giống như lão tăng nhập định. 12 cái nam tử trung niên không dám thúc hắn, chỉ có thể chờ đợi đến, lo lắng đề phòng, e sợ cho hắn cứ như vậy đã hôn mê lại không tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.